Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, Lục Viễn đột phá. Canh thứ 3, 1 vạn 1 cầu nguyệt phiếu. Bị hiểu lầm thành lừa đảo Lục Viễn là phiền muộn. Thế nhưng là phiền muộn có làm được cái gì? Hắn luôn không khả năng lập tức mở phóng viên buổi họp báo chứng minh mình là thật Lục Viễn a. Mình chứng minh mình loại chuyện này là thật xuẩn. Hơi ăn xong bữa điểm tâm, về ngủ trên giường mấy giờ đợi đến giữa trưa thời điểm Lục Viễn hướng đoàn làm phim đi đến. Chiều hôm qua đoàn làm phim bên trong một đài máy móc hỏng đưa nhà máy sửa chữa. Cho nên hôm nay sớm bên trên tạm thời không khởi công. Đồng thời cũng bởi vì mấy ngày qua quay chụp không quá thuận lợi, quan hệ mượn cơ hội này để Lục Viễn tìm xem trạng thái. Đi vào đoàn làm phim về sau, Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp bọn người chào hỏi một tiếng sau liền bắt đầu hôm nay quay chụp thế. Nhưng là Groundhog Day, quay chụp tiến trình vẫn như cũ phi thường tạm ngừng. Thậm chí Lục Viễn một giờ bên trong mà ngay cả tục bị âng hơn 10 lần. Hắn hoàn toàn không có tìm được Ngụy Mập Mạp muốn loại kia trạng thái. Mà lại tựa hồ ngày đầu tiên loại kia cực là thuận lợi quay chụp trạng thái đã hoàn toàn không tồn. Tại nữa, đó cũng không phải hố cha. Rất hố cha là Lục Viễn tựa hồ biến thành một cái u ác tính. Mới đầu những người khác trạng thái rất tốt. Cũng chỉ có Lục Viễn một người tìm không thấy cảm giác. Thế nhưng là theo Lục Viễn một mực va va chạm chạm về sau, những người khác trạng thái cũng theo sát lấy sập bàn. Hoàn toàn bị Lục Viễn mang băng. Toàn bộ đoàn làm phim mấy cái chủ yếu diễn viên nói sai lời kịch nói sai lời kịch. Diễn kỹ không quá quan không quá quan. Hoạt động sai hoạt động sai. Toàn bộ trở nên hỏng bét vô cùng, tựa hồ duy nhất còn tại cần cù chăm chỉ quay chụp mà lại có được trạng thái chỉ có Hứa Lộ. Kịch bản kỳ thật cũng không khó. Cũng chính là vai chính đi vào một cái trấn nhỏ. Mới đầu cũng không có cảm giác cái trấn nhỏ này có gì đặc biệt hơn người. Vẫn như cũ là trải qua loại kia làm người ta ghét. Chán ghét người sinh sống. Vẫn như cũ là làm theo ý mình, châm chọc cái này châm chọc cái kia, liền một đoạn như vậy đơn giản. Kịch bản mà thôi, Lục Viễn lại hoàn toàn trưởng khống không được người thiết. So trước đó hai ngày cảm giác càng kém. Ngụy Mập Mạp đối Lục Viễn loại trạng thái này tự nhiên là không hài lòng lắm. Chẳng những Ngụy Mập Mạp đối Lục Viễn trạng thái không hài lòng, thậm chí ngay cả Lục Viễn cũng bắt đầu đối với mình có thích hợp hay không diễn kịch bắt đầu sinh ra hoài nghi. Nếu quả thật muốn dựa theo quay chụp độ khó đến lời nói, ớt dây, độ khó kém xa Tít Tắp, Lưu Lãng Giả. Mà lại sơ kỳ thời điểm càng không có Lưu Lãng Giả như vậy khổ đại thâm cừu. Cái này đều diễn không tốt, người đập cái kê nhi a, còn không bằng về nhà mở tiệm cơm được rồi. Lục Viễn không có cách nào, trong lòng của hắn khổ. Hắn kỳ thật có thử nghiệm hồi ức trong đầu nhìn qua kịch bản. Sau đó căn cứ nam chính vai diễn diễn kịch biểu lộ bắt đầu bắt chước. Nhưng Lục Viễn phát hiện mình bất kể thế nào bắt chước đều rất kỳ quái. Thậm chí hoàn toàn bắt chước không ra thứ mùi đó. Càng bắt chước vượt ra vấn đề. Càng bắt chước càng nghĩ quất chính mình một bàn tay. Ta đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đến cùng là thế nào? Lại một lần nữa lác về sau, Lục Viễn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi một thân một mình ngồi tại đoàn làm phim bên cạnh bên trên cây hòe lớn dưới yên lặng suy tư. Hứa Lộ nhìn xem Lục Viễn một thân một mình bộ dáng, sau đó cắn răng theo tới. Lục tổng thuận tiện ta ngồi ở bên cạnh sao? A, Hứa Lộ a, ngồi đi. Lục Viễn nhìn thấy Hứa Lộ rụt rè biểu lộ về sau gật gật đầu, trong lòng có như vậy một chút nghi hoặc. Hứa Lộ bình thường sẽ không tìm chính mình. Lục tổng, ngươi quá mệt mỏi. Mệt mỏi? Lục tổng, hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ đập đối thủ hí thời điểm ta rõ ràng cảm giác được ngươi phương diện tinh thần tựa hồ rất mệt mỏi. khả năng đây là chính ngươi đều không phát hiện ra được mỏi mệt. Đây đối với diễn kịch đến nói rất chí mạng, ta tinh thần cũng không tệ lắm phải không? Không phải, Lục Tổng, loại kia mỏi mệt là ngươi tự hồ có tâm sự cũng không phải là bởi vì là nghỉ ngơi không đủ, mà lại bởi vì là những vật khác nguyên nhân. Lục Tổng, ta cảm giác ngươi hẳn là phân tâm. Hứa Lộ ngồi tại Lục Viễn bên người lấy hết dũng khí cùng Lục Viễn đối mặt, đồng thời đem thầm nghĩ nói chuyện nói ra. Phân tâm, Lục Viễn nhíu mày, nhưng sau đó có chút mờ mịt. Hắn vẫn là nghe không hiểu. Lục Tổng, chúng ta diễn viên hẳn là thuần túy. Diễn một vai thời điểm chúng ta muốn thả không mình. Không thể bị bất kỳ vật gì nhiễu loạn chúng ta cảm xúc. Tốt nhất có thể làm được quên mất những cái kia cùng nhân vật không quan hệ đồ vật. Dạng này chúng ta mới có thể chân chính dung nhập nhân vật này bên trong. Lục Tổng, ta cảm giác ngươi lòng tham loạn, hoặc là nói ngươi có tâm sự rất táo bạo. Bất kể nói thế nào, chúng ta hẳn là ném rơi những cái kia tâm sự. Thuần túy diễn một vai coi như không được. Chúng ta cũng phải trưởng khống tâm tình mình đâu. Hứa Lộ rất chân thành đem mình lĩnh ngộ nói cho Lục Viễn, sau khi nói xong lại có chút cúi đầu xuống, mặt hơi có chút đỏ bừng, cả người lại khôi phục rụt rè loại kia trạng thái thuần túy. Lục Viễn nhắm mắt lại, mình diễn kịch thời điểm vì cái gì không tiến vào được trạng thái thật cùng Hứa Lộ nói như thế? Mình là cất giấu tâm sự vẫn là cái gì? Hắn nhớ tới mình diễn Lưu Lãng Giả thời điểm tình cảnh, khi đó hắn rất dễ dàng liền tiến vào trong trạng thái hút thuốc, thời điểm hoàn toàn chính là bản sắc diễn xuất. Bản sắc diễn xuất sự thật bên trên rất chiếm tiện nghi, không cần diễn những người khác, chỉ cần toàn thân tâm đầu nhập trạng thái bên trong diễn mình liền tốt. Như vậy hiện tại đâu? Hắn bắt đầu lâm vào nghĩ lại. Ta đến cùng là thế nào? Lục Tổng ngươi còn tốt đó chứ? Có lỗi với Lục Tổng, ta hồ ngôn loạn ngữ. Có lỗi với ngươi không có sao chứ? Hứa Lộ nhìn xem Lục Viễn nhắm mắt lại, cả người tựa hồ không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng bộ dáng. Vô ý thức liền đứng lên, nàng có chút khẩn trương. Mình vừa rồi những lời kia có thể hay không để Lục Tổng cảm giác được không thoải mái? Lục Tổng có tức giận hay không rồi? Lục Tổng có thể hay không chán ghét mình rồi? Nàng lòng có chút loạn. Lục Viễn không có trả lời Hứa Lộ mà là tiếp tục nhắm mắt lại tự hỏi. Có ít người có thiên phú, chủ yếu tiếp vào nhân vật về sau lập tức liền có thể phi thường thuần thục dùng tứ chi hành động cùng những phương thức khác diễn xuất nhân vật này đến, mà có chút thì có chút thiên phú, nhưng lại tìm không thấy mấu chốt nguyên nhân chỗ, cần người nhắc nhở cùng ổn định lại tâm thần. Lục Viễn chính là cái sau. Hắn kỳ thật có chút thiên phú, nhưng cả người tư tưởng lại rất hỗn loạn. Khoảng thời gian này một hệ liệt sự tình để Lục Viễn tâm tình khó tránh khỏi trở nên táo bạo. Loại này táo bạo mặc dù mình cùng người chung quanh chưa từng phát giác, nhưng Hứa Lộ lại là đã nhận ra. Cứ như vậy, Hứa Lộ lo lắng bất an đứng, mà Lục Viễn ngồi một mực kéo dài hơn 10 phút. Lục Viễn suy nghĩ rất nhiều thứ. Nghĩ đến tiệm cơm, nghĩ đến kịch bản, nghĩ đến tiền, nghĩ đến Thẩm Liên Kiệt, nghĩ đến công ty, thậm chí nghĩ đến ma pháp thế giới. Trong đầu của hắn xác thực chiếm cứ lấy loạn thất bát tao. Cẩu vật, nguyên lai, đây mới thực sự là vấn đề căn nguyên chỗ, ta không quá thuần túy. Làm giữa trưa thái dương dần dần ngã về tây về sau, Lục Viễn cái này mới mở hai mắt ra, sau đó thở ra một hơi. Hắn phảng phất đem trong lòng toàn bộ đồ vật phun ra. Hắn ổn định lại tâm thần, biết vấn đề căn nguyên về sau như vậy mọi chuyện đều tốt giải quyết. Hắn cảm thấy mình tựa hồ tiến bộ một chút xíu. Tạ ơn, hắn đứng lên, rất chân thành mà nhìn xem Hứa Lộ. A Lục Tổng, ngài đừng như vậy, ta. Hứa Lộ bị Lục Viễn một trận tạ ơn về sau lập tức trở nên chân tay luống cuống. nói chuyện có chút bắt đầu cà lăm. Đi thôi, lần này thử lại lần nữa kịch bản. Tốt, nơi xa, Vương Vĩ Tuyết yên lặng nhìn xem Lục Viễn cùng Hứa Lộ hai người một trước một sau đi trở về đoàn. Làm phim về sau, nàng mục quang có chút trở nên có chút băng lãnh. Băng lãnh về sau lại khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn xem Lục Viễn bóng lưng từ từ đi xa, cuối cùng hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình. Nước khoáng, nàng lắc đầu, yên lặng đem nước khoáng ném vào trong thùng rác sau liền quay người rời đi. Nàng từ đầu đến cuối nàng đều không có tiến đoàn làm phim cùng những người khác chào hỏi. Thậm chí nàng cảm thấy cái này, ớt dây, quay chụp hoàn thành trước đó. Nàng cũng không thể lại đến đoàn làm phim dò xét ban. Mặc dù nàng biết nam nữ vai chính ngồi cùng một chỗ rất bình thường. Tâm sự thảo luận một chút kịch bản cũng rất bình thường. Nhưng là nàng chính là không quá dễ chịu. Nàng không thích dạng này cảm giác. A Viễn hôm nay nếu không quên đi thôi. Chúng ta về sớm một chút nghỉ ngơi. Thử một lần cuối cùng đi. A Viễn, đã trải qua thử thật nhiều lần. Hiện tại ngươi có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà lại những người khác tựa hồ cũng không phải rất tại trạng thái. Thử lại lần nữa. Được thôi, dựa theo Ngụy Mập Mạp kinh nghiệm đến nói, kỳ thật cái này đã hoàn toàn không cần thử. Dù sao liên tiếp mấy ngày đều là loại này va va chạm chạm dạng. Thử lại xuống dưới cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Sự thật bên trên Ngụy Mập Mạp mình cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như diễn viên chính cũng không phải là Lục Viễn mà là những người khác lời nói. Hắn đã sớm mắng lên, thậm chí trực tiếp yêu cầu đổi chủ diễn. Thế nhưng là hắn không được. Thậm chí Lục Viễn có thể mắng hắn, nhưng hắn lại mắng không được Lục Viễn. Đây là một cái rất khổ cực cố sự. Ai bảo mình là Lục Viễn làm công đâu. Cái này đoàn làm phim trời đất bao la Lục Viễn lớn nhất. Như vậy thứ ba màn đi, từ đệ nhị màn bắt. Đầu đệ nhị màn ta không hài lòng lắm. À, đệ nhị màn không phải đã trải qua thông qua sao? Đệ nhị màn chụp lại, ta trong cảm giác có rất nhiều tì vết, cái này. A Viễn, cái này cần lãng phí rất nhiều tiền, lần nữa tới. A, tốt, các bộ môn chú ý. Từ đệ nhị màn lại bắt đầu lại từ đầu đập, Ngụy Mập Mạp nhìn thoáng qua Lục Viễn. Lục Viễn cũng nhìn xem Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp từ Lục Viễn ánh mắt bên trong nhìn ra một tia kiên định. Đồng thời kiên định bên trong còn có một loại chính mình cũng hình dung không ra kỳ quái cảm xúc. Ngụy Mập Mạp cảm thấy Lục Viễn giống như biến thành người khác đồng dạng. Tựa hồ khí chất phương diện cũng không giống nhau lắm rồi. Được rồi, đã ngươi muốn chụp lại vậy liền chụp lại đi. Dù sao lãng phí là ngươi tiền cũng không phải ta tiền, nhốt ta không có việc gì. Ngụy Mập Mạp cũng không có suy nghĩ nhiều mà là dựa theo Lục Viễn yêu cầu bắt đầu quay chụp. Thợ quay phim, đèn quang sư, ghi âm sư, các bộ môn người đều nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ngay lúc này, một trận gió thổi tới, thổi lên Lục Viễn tóc. Đệ nhị màn bắt đầu, ta chán ghét nơi này. 2 năm trước liền đến qua, lúc ấy thật thê thảm, ống kính dưới Lục Viễn đi xuống xe nhìn phía xa hết thảy. Mặt bên trên lộ ra một tia chán ghét, cả người lại tựa như đổi một người đồng dạng, thanh âm hắn cũng thay đổi, trở nên rất chanh chua, trở nên rất bực bội, thậm chí hắn bộ dáng cực kỳ giống một cái chuột chũi. Hứa Lộ cảm nhận được Lục Viễn biến hóa. Mặc dù trong lòng rất kinh hỉ, nhưng vẫn là dựa theo kịch bản nhìn như vậy Lục Viễn. Nàng ánh mắt chỗ sâu mang theo như vậy một tia trào phúng. Mà Lục Viễn không nhìn loại này trào phúng. Nói tiếp một chút phàn nàn. Không thể làm gì nhưng lại không thể không đến biểu lộ. Ngụy Mập Mạp sợ ngây người. Nhìn xem tại ống kính dưới không chút phí sức. Thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được cực hạn hoàn mỹ Lục Viễn. Cái này thật sự là Lục Viễn sao? Thật sự là cái kia va va chạm chạm đều không được Lục Viễn sao? Đệ nhị màn quay chụp so lần thứ nhất càng thêm hoàn mỹ, càng thêm sinh động, Lục Viễn lại lần nữa bắt đầu thuyết minh hắn kia phi thường điên cuồng diễn kỹ tựa như lúc trước. Đập, lưu lãng giả, thời điểm giống nhau như đúc. Lục Viễn loại kia biểu lộ thậm chí để Ngụy Mập Mạp đều muốn đi qua đạp hắn một cước. Hắn biểu lộ rất làm người ta sinh chán ghét. Nhưng cái này mới là thổ nhổ chuột vai chính a. Thông qua, thứ ba màn, thông qua, tiếp tục, thông qua, làm Lục Viễn tìm tới loại trạng thái này về sau. Hết thảy đều trở nên rất thuận lợi lên, tựa như lúc trước đập, lưu lãng giả, đồng dạng trạng thái thậm chí. Lần này Lục Viễn vậy mà có thể sử dụng mình khí chất kéo theo người chung quanh biểu diễn. Hứa Lộ cũng đúng Lục Viễn chuyển thay đổi rất kinh ngạc. Lục Viễn diễn kỹ rất sinh mãnh, thậm chí chính nàng lại bắt đầu chán ghét cái này không ngừng phàn nàn, tóm lại tự cho là đúng Lục Viễn. Cứ việc, nàng minh bạch đây là một vai, ân, vẻn vẹn chỉ là một vai mà thôi. Trời chiều Tây Hạ, đoàn làm phim tại Ngụy Mập Mạp một trận hưng phấn trong tiếng hô kết thúc. Lục Viễn thở ra một hơi, nhắm mắt lại, trời chiều hạ, hắn cảm giác được mình khí chất đạt được thăng hoa, tựa như phá kén hồ điệp đồng dạng bắt đầu trở nên không đồng dạng. Hắn cần bình tĩnh, cần tỉnh táo, sau đó hắn điện thoại di động vang lên, ngài tốt. Ta là Ma Pháp Thế Giới, công ty Đại Lưu. Xin hỏi ngài thực sẽ đầu tư chúng ta sao? Nhận điện thoại về sau Lục Viễn phát hiện mình thật vất vả bảo trì loại kia bình tĩnh cảm xúc lại. Hoàn toàn sập bàn, hắn phảng phất nghe được hỏa cầu thuật thanh âm lại vang lên. Cái lưới này nghiện như nghiện thuốc lá đồng dạng, hắn tựa hồ lại cảm thấy mình trầm luân. Muốn bao nhiêu tiền? 300 không? 200 vạn, ngày mai đến công ty của ta cùng ta trò chuyện, ngươi công ty ở nơi đó. Danh tự là Viễn Trình, giải trí, ngươi thật sự là chẳng lẽ ngươi? Chẳng lẽ, đến đây đi. Có kinh hỉ, ngươi đáng giá mạo hiểm một thanh. Đúng, lộ phí không thanh lý, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.